Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 176, tiểu chủ bá không vừa lúc nát tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương vừa cùng Lý Tịch Nhan tán gẫu, một bên ở trên mạng tìm kiếm xe tải công ty, hắn chuẩn bị đem Porsche 911 Turbo cùng Ferrari 488 Pista thông qua xe tải vận chuyển đến Thiên Phủ, về phần mình tự mình mở đi qua Thiên Phủ cùng Thịnh Khánh xác thực rất gần, nhưng cũng phải 3-4 tiếng đường xe, Ferrari mở 3-4 tiếng. Tuy rằng An Lương biểu thị tố chất thân thể hài lòng, eo cũng rất tốt nhưng như vậy dằn vặt lung tung cũng không có cần thiết. Porsche 911 Turbo lái trải nghiệm tuy rằng trội hơn Ferrari 488 Pista, nhưng 3-4 tiếng đường xe cũng rất khó chịu, nếu là vận động du lịch bản Panamera, vậy khẳng định không thành vấn đề. Chỉ không qua đó là An Thịnh Vũ trong đầu được, dù cho An Thịnh Vũ tình nguyện cùng An Lương trao đổi Porsche 911 Turbo, nhưng Tôn Hà chắc chắn sẽ không cho phép người trung niên mở Porsche 911, e sợ có chút nguy hiểm. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương chuẩn bị để xe tải công ty đem hai chiếc xe đưa đến Thiên Phủ, chính hắn cưỡi đường sắt cao tốc đi qua không tốt sao? Đường sắt cao tốc đi qua chỉ cần một cái giữa giờ, càng mấu chốt là đường sắt cao tốc khoang hạng thương gia thậm chí có thể để cho người nằm xuống. Nhưng mà An Lương ở trên mạng tìm một vòng xe tải công ty kinh qua liên hệ sau khi, xét thấy hắn muốn gửi vận chuyển chính là Porsche 911 Turbo cùng với Ferrari 488 Pista, những này xe tải công ty đều biểu thị cần càng nhiều thời giờ xử lý bảo hiểm vấn đề, bằng không liền cần An Lương tự chịu trách nhiệm. An Lương vô lực nhổ nước bọt, hắn đột nhiên nghĩ đến tìm điều khiển xe. Nếu như có điều khiển xe, hắn hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để điều khiển xe hỗ trợ mở đi qua. Cho tới tìm ai, An Lương mở ra hồ sỉ trực tiếp, hắn điểm đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp, người này vừa lúc ở trực tiếp. Lần này An Lương không có lui ra đổ bộ ẩn thân tiến vào phòng trực tiếp, hắn trực tiếp mở ra chính mình siêu thần đế hoàng tài khoản tiến vào phòng trực tiếp, tự nhiên có bắt mắt nhắc nhở. Khi hắn mới vừa tiến vào phòng trực tiếp, lượng lớn màn đạn liền soạt lên. Hoan nghênh siêu thần đế hoàng đại lão về nhà. Một ngày này, siêu thần đế hoàng rốt cục nhớ tới hắn đã từng chống đỡ qua tiểu chủ bá. Tiểu chủ bá, nhanh lên một chút đi ra tiếp khách. Siêu thần đế hoàng, kinh ngạc thời gian thấm thoát cái này phòng trực tiếp bên trong đã quên Porsche tiểu ca có từng kinh huy hoàng, cầu vấn tiểu chủ bá có phải là lén lút liên hệ siêu thần đế hoàng đại lão, đừng hỏi, hỏi chính là tiểu chủ bá ở PK chiến bên trong liên tiếp thất bại, hiện đang gọi tới đại lão chống bãi. An Lương nhìn lướt qua màn đạn, hắn lại đang nhân sinh được lời hệ thống bên trong kiểm tra Dương Mậu Di tin tức trước hắn lần thứ hai đem Dương Mậu Di đưa lên công đoàn chiến vương miện bảo tọa lúc Dương Mậu Di độ thiện cảm đạt đến 92 điểm. Hiện tại bọn họ có một quãng thời gian không có liên hệ, ngược lại An Lương không có chủ động liên hệ Dương Mậu Di tình huống, Dương Mậu Di độ thiện cảm lại cũng là 92 điểm, không có bất kỳ giảm xuống. Cái này tiểu chủ bá có chút ý nghĩa, An Lương trong lòng âm thầm nghĩ. Từ độ thiện cảm suy đoán, cái này tiểu chủ bá tính cách không sai, thuộc về tri ân báo đáp, đồng thời có ân không quên loại hình, không phải cái gì ăn làm mặt tận không công nhận kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trực tiếp trong lĩnh vực ăn làm mặt tận không công nhận kẻ vô ơn bạc nghĩa chỗ nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy trò chơi người dẫn chương trình làm thí dụ từ, mặc dù là tuần trước quét hơn vạn khối lễ vật này một tuần nếu như không soạt lễ vật trò chơi người dẫn chương trình đều không mang theo người chơi trò chơi, liền có như thế chân thực. Cho tới nữ người dẫn chương trình, đồng dạng phi thường chân thực, nếu như không soạt lễ vật tình huống, e sợ phát 100 điều màn đạn, nữ người dẫn chương trình cũng sẽ không để ý tới một cái, trực tiếp liền lựa chọn không nhìn quên. Nếu là quét lễ vật nói thí dụ như trực tiếp quét giá trị 5.000 khối bản đồ kho báu, nữ người dẫn chương trình sẽ cho ngươi biết nàng là làm sao chủ động, không chỉ phải về ứng ngươi màn đạn còn có thể nói chuyện riêng ngươi, đồng thời muốn thêm ngươi WeChat. Thậm chí cho ngươi các loại phúc lợi cùng ám chỉ. An Lương nhìn tiểu chủ bá trực tiếp, cái này tiểu chủ bá chính đang Mỹ thực tham điếm chia sẻ. Lương ca đến rồi, Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương hồi phục màn đạn. Tùy tiện nhìn, được rồi, ta tiếp tục trực tiếp ngày hôm nay vì mọi người mang đến võng hồng xuyến xuyến điếm thực địa khảo sát. Dương Mậu Di tiếp tục chính mình trực tiếp, hiện tại là buổi chiều 5 giờ rưỡi, Dương Mậu Di thông qua tự đập cái dơ một cái điện thoại di động ở một nhà xuyến xuyến trong cửa hàng trực tiếp này một cái xuyến xuyến điếm là ở video ngắn bình đài đột nhiên thoan hỏa lên võng hồng điếm An Lương đều ở bằng hữu vòng bên trong soạt đến qua. Dương Mậu Di tạm thời quên An Lương tồn tại, nàng tiếp tục bình thường trực tiếp. Để cho công bằng, chúng ta sớm đi đến này một nhà võng hồng xuyến xuyến điếm, do đó xem bọn họ nhà tráng miệng cùng món ăn, đến tột cùng có phải là video ngắn bên trong dáng vẻ. Đầu tiên là tráng miệng, chúng ta có thể nhìn thấy, nhà bọn họ tráng miệng xác thực nhiều vô cùng, nhưng cùng video ngắn bên trong biểu diễn tình huống có nhất định ra vào, nói thí dụ như những người xem ra là tốt rồi ăn, cũng rất cao cấp tráng miệng đã không có bóng người, toàn bộ đều là xem ra liền rất giá rẻ tráng miệng. Dương Mậu Di giải thích nói. Chúng ta nhìn cái này bánh pudding, lam đậm màu sắc vừa nhìn liền là phi thường nặng sắc tố, ta lại giúp các ngươi nghe một hồi mùi vị. Dương Mậu Di nghe thấy một hồi màu lam đậm bánh pudding mùi. Căn cứ phán đoán của ta, này một cái màu lam đậm bánh pudding tồn tại tinh dầu vị. Xét thấy màu sắc của nó cùng với hiện tại nghe thấy được tinh dầu vị, ta đã không muốn ăn nó. Dương Mậu Di nói, kết quả. Cái khác tráng miệng chính các ngươi xem, ta không nói nhiều, miễn cho chờ một lát bị ông chủ đuổi ra ngoài. Dương Mậu Di bổ sung giải thích, An Lương nhìn Dương Mậu Di như vậy ngay thẳng mỹ thực trực tiếp, hắn có thể kết luận cái này tiểu chủ bá không có vừa lúc nát tiền đao. Cách chương.